Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 4, đột phá thời cơ. Các ngươi là ai? Hà Hằng híp mắt nhìn tự sâu trong hư không chậm rãi mà đến mấy bóng người. Sau đó hỏi, cầm đầu một cái khôi ngô cự hán, cũng chính là vừa mới mở miệng người ngạo nghễ nói. Bản tôn chính là Sivu Ma Tôn dưới trướng đại tướng Sa Bỉ Thi. Phong bá, vũ sư, hình thiên, cuối cùng đi ra không đầu quái vật khí tức cường đại nhất. Sát khí kinh thiên, khắp toàn thân đầy dẫy một luồng hủy diệt uy năng. Đều là ma giới lão tiền bối a. May gặp, cười nhạt, Hà Hằng nhìn chăm chú bốn người. Đúng mực, Sa Bỉ Thi đông lạnh hắn một mắt. Hừ nói, người vừa mới tựa hồ muốn tìm chúng ta bốn người phiền phức. Không sai. Hà Hằng gật gật đầu, sau đó nói, ma giới cần nhất thống, cần biến cách, mới có thể xưng tôn lục giới. Vừa báo ngày xưa Sivu Ma Tôn mối thù, bốn vị tuy là tiền bối, nhưng nhiều năm trước tới nay không hề thành tựu. Từ lâu chứng minh các ngươi vô năng, chỉ có ta mới có năng lực dẫn dắt ma giới phát triển. Đánh bại thần giới, chúng ta vô năng, ngược lại muốn xem ngươi năng lực đến cùng bao nhiêu. Hăng hái hống một tiếng, Sa Bỉ Thi đấm ra một quyền, vô tận ma khí hội tụ, nắm thế như vạn tấn, đánh thẳng Hà Hằng mặt, chiêu này không được a. Nhẹ nhàng vươn tay, Hà Hằng đối với trước người hư không nhẹ nhàng nắm chặt, vừa vặn nắm lấy Sa Bỉ Thi kéo tới nắm đấm, sau đó xoay cổ tay một cái, nhất thời kéo Sa Bỉ Thi toàn bộ thân thể đảo ngược. Vô liêm sỉ, thả ra. Phẫn nộ hống một tiếng, Sa Bỉ Thi một quyền bị tóm, khác một quyền nhưng lại đánh ra, cuồn cuộn quyền ý nạp vô tận sức mạnh to lớn, giết hướng Hà Hằng, về mặt thực lực thấp kém, nhường ngươi chỉ có thể lấy ngôn ngữ đến biểu hiện sự bất lực của chính mình sao? Thực sự là đáng buồn, giống như đang giễu cợt người yếu vô lực, Hà Hằng chỉ điểm một chút hướng về phía trước. Nhất thời vừa vặn đón nhận Sa Bỉ Thi kéo tới quyền ấn. Bồng, một đạo trầm muộn tiếng vang. Sa Bỉ Thi con kia nắm đấm bị Hà Hằng chỉ điểm một chút trọng. Càng toàn bộ vỡ ra được. Đồng thời Hà Hằng trên tay đang dùng lực. Sa Bỉ Thi một cái tay khác đồng thời bị nặn gãy. A, gào lên đau đớn một tiếng. Sa Bỉ Thi phẫn nộ không gì sánh được. Đã thấy một đạo chân ảnh quét tới. Một cái bàng bạc cự lực bắn trúng ngực hắn, nhất thời ngũ tạng lục phủ đồng thời phá nát, thân thể khôi ngô bay ngược ra ngoài, bất tỉnh nhân sự. Sa Bỉ Thi, phong bá vũ sư thậm chí hình thiên đều không có dự liệu được. Sa Bỉ Thi sẽ thảm như vậy bại, hơn nữa nhanh như vậy, căn bản chưa kịp trợ giúp. Mắt thấy Sa Bỉ Thi bất tỉnh nhân sự, vũ sư vội vã trước đi nâng dậy, điều tra tình huống. Hình thiên cùng phong bá lại là hiểu ngầm dâng tới Hà Hằng. Cần nhờ số lượng thủ thắng sao? Đến đây đi, rác rưởi nhiều hơn nữa cũng không sẽ hữu dụng. Xì cười một tiếng, Hà Hằng một quyền quét ra. Đánh thẳng phong bá ngực. Phong bá không dám khinh thường. Vội vã tế lên một đạo cờ nhỏ. Bao lấy tự thân. Cờ này chính là hắn mạnh nhất pháp bảo, phong thần cờ. Phẩm chất không tầm thường. Dù cho ngày xưa Hiên Viên Hoàng đế chiếm được Thiên Đế Phục Hy Hiên Viên Thánh Kiếm cũng không có chém phá nó, vì vậy phong bá vô cùng yên tâm tự thân. Nhưng không ngờ cái kia quyền ấn kéo tới, cuồn cuộn sức mạnh to lớn, phảng phất trời đất mở ra, nhật nguyệt xoay chuyển, đại đạo sinh diệt bình thường, không gì sánh được ngăn cản. Chỉ một thoáng, phong thần cờ vỡ tan, Hà Hằng nắm đấm phá tan phong bá ma khu. Xuyên qua hắn lồng ngực, ta lợi hại nhất xưa nay đều là nắm đấm a, người nhất định phải cầm thân thể gắng đón đỡ, cần gì chứ, khe khẽ lắc đầu, Hà Hằng đem cánh tay trái tự phong bá trong lồng ngực đánh ra, sau đó nhìn một đất ruột, không khỏi hỏi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không trả về, phốc, phong bá một ngụm máu tươi phun ra, nhất thời bất tỉnh đi, phong bá huynh đệ. Gầm lên một tiếng, không đầu quái vật hình thiên lấy hai vú làm mắt, rốn làm miệng, rít gào đánh tới, Trong tay cự phủ vừa nhanh vừa mạnh, như một thế giới khoảng cách lực, ầm ầm bổ về phía Hà Hằng cái cổ. Hồng Mông Khai Thiên Quyền. Trong mắt lần đầu xuất hiện nghiêm nghị, Hà Hằng vung ra một đời tu hành mạnh nhất võ học. Mở ra Hồng Mông, sinh diệt đại ngàn chi quyền. Quyền thế cuồn cuộn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Quanh thân hiện thần quang, rơi ra pháp tướng từng cái hiện lên. Đại ngàn sinh diệt, địa thủy hỏa phong lực lượng cuốn ngược. Hư không ở quyền thế ấp ủ bên dưới, ầm ầm sụp xuống. Lục giới khoảnh khắc toàn bộ nổ vang lên. Giết! Hình Thiên vung vẩy cự phủ. Hung hăng bổ tới đã thấy hùng vĩ quyền ấn đón đầu đặt xuống. Vội vàng ngang phủ lấy ngăn. Keng! Quyền ảnh cùng cự phủ va chạm. Nhưng là một tiếng vang thật lớn. Hình Thiên chỉ cảm thấy cổ tay tê dần. Bị một nguồn sức mạnh chấn lùi lại mấy bước. Oanh! Quyền ấn tái xuất. Quyết chí tiến lên. Hà Hằng tóc tai bù xù. Mắt lộ màu đỏ tươi hung quang, như thần cũng như ma, giết hướng Hình Thiên, không kịp cự phủ, Hình Thiên vội vàng lấy tấm khiên chống đối, oành, quyền ấn che đậy dưới, Hình Thiên tấm khiên bị toàn bộ thành chia năm xẻ bảy, quyền thế uy năng y nguyên không giảm, tiếp tục đánh úp về phía Hình Thiên, dừng tay, bỗng đến quát to một tiếng, để Hà Hằng thân hình hơi ngừng lại quyền ấn. Nhìn chăm chú hướng về khác vừa mở miệng vũ sư, trở về từ cõi chết, Hình Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nhìn về phía vũ sư, hiếu kỳ hắn muốn nói cái gì, gặp Hà Hằng thu tay lại, vũ sư cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, Trọng Lâu, thực lực của ngươi chúng ta đã thấy, xác thực mạnh mẽ, cường giả vi tôn là ma giới pháp tắc. Ta nguyện thay chúng ta bốn người hướng về ngươi đầu hàng. Duy nguyện ngươi có thể tha chúng ta một mạng. Là ma giới tiếp tục hiệu lực. Vũ sư, tại sao có thể cúi đầu trước hắn? Hình Thiên sốt sáng, tuy suýt nữa ở Hà Hằng quyền dưới chết. Nhưng hắn Hình Thiên ngày xưa dù cho đột nhiên thiên đế phục hy cũng dám vung vẩy làm thích. Chặt đầu mà không ngừng chiến. Chỉ là một cái ma giới hậu bối. Há có thể đối với đó khuất phục. Vũ sư lúc này quát lạnh, Hình Thiên, ta biết ngươi võ dũng, cũng rõ ràng ngươi bất khuất, nhưng Si Vưu đại ca cừu vẫn không có báo. Phục Hy lão già kia còn ở tại thần giới khoái hoạt. Chúng ta há có thể liền chết đi như thế. Hơn nữa còn là bị ma giới hậu bối chém giết. Không, chúng ta muốn lưu lại hữu dụng thân thể. Vì tương lai phản công nhân gian, tấn công thần giới hiến lực. Mà không phải chết ở này không có ý nghĩa đánh nhau vì thể diện trên. Ngươi hiểu chưa? Chết cố nhiên dễ dàng. Chúng ta đều có hy sinh giác ngộ. Nhưng sống tiếp, hoàn thành báo thù đại kế mới là càng quan trọng. Bất luận gặp phải cái gì, đều không thể từ bỏ. Này, chấm ngoặc kép, Hình Thiên mặt lộ vẻ trần chờ vẻ. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ không mặt đi thấy đại ca Si Vưu. Sợ còn phải tiếp tục nhìn Phục Hy, Hiên Viên bọn họ khoái hoạt. Đùng, đùng, đùng. Hà Hằng nghe đối thoại của bọn họ, không khỏi vỗ tay nói. Chết có nặng tựa Thái Sơn, cũng có thể nhẹ tựa Lông Hồng. Theo vũ sư vãn bối trên người, bản tôn rốt cục nhìn thấy ma giới tiền bối phong thái. Không giống cái khác mấy tên rác rưởi nha. Nghĩ đến những năm này là bọn họ kéo ma giới chân sau. Người này có ý gì? Lẽ nào hắn là anh hùng hảo hán? Lão tử chính là kẻ nhu nhược. Bất tử liền bất tử. Đầu hàng liền đánh lén. Chỉ cần tiểu tử ngươi có thể đem thần giới đánh xuống. Ta cái gì đều nghe ngươi. Hình Thiên quát, đặt xuống thần giới mà. Có thể, dùng Phục Hy lão già kia đầu làm cái bô đều được. Hà Hằng cười nhạt, sau đó chỉ trên đất thoi thóp phong bá nói. Mau đưa hắn nâng dậy mang đi chữa thương đi. Tuy rằng bản tôn ra tay có chừng mực, nhưng vẫn không cứu cũng là có thể sẽ người chết. Nghe được lời ấy, Hình Thiên vội vàng nâng dậy phong bá, mang về chữa thương, đồng thời cũng đem một bên khác xa bỉ thi mang đi. Hắn đi rồi, vũ sư đi tới Hà Hằng bên người, chắp tay nói, thần gặp qua ma tôn, đa tạ ma tôn không giết cùng tiếp nhận tri ân. Không cần đa lễ, đều là ma giới một thành viên. Bản tôn cũng chưa từng có nghĩ tới giết các ngươi những này tiền bối. Chỉ là có chút sự tình nhất định phải dựa vào thực lực nói chuyện mới được. Ngươi hiểu chưa? Hà Hằng nhìn hắn nói. Vũ sư gật gật đầu. Thần rõ ràng. Hà Hằng nói. Ngươi cảm thấy bản tôn thượng vị sau nên làm sao bắt tay sau công việc. Vũ sư trầm tư chốc lát. Sau đó nói. Quan ma tôn làm việc chi cải cách. Chính là một loại cùng thần giới thiên đình gần gũi chế độ. Lấy một loại chính phủ thống trị thế giới. Lấy pháp luật làm cơ sở chuẩn. Dựa vào đạo đức lễ nghi chờ. Ràng buộc nhân tâm. Tuy trình độ nhất định bóp chết ma giới muôn dân tâm linh tự do. Nhưng cũng để bọn họ không còn là năm bè bảy màng. Ngưng tụ tập cùng một chỗ. Phát huy sức mạnh tăng mạnh. Chỉ là như vậy cải tạo e sợ thỉnh thoảng nhất thời việc. Cần trường kỳ thời gian. Không sao. Bản tôn không vội. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Lập tức ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ma giới thánh thành. Hắn sắp chính thức lên ngôi trở thành ma giới chí tôn. Hắn có một loại cảm giác. Đó chính là hắn đến đạo cơ hội duyên. Cũng là hắn đột phá thuần dương thời cơ. Như vậy, bắt đầu đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.